Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3338, chương 3339, thay đổi càn khôn. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, kịch liệt nổ vang chi âm, không dứt bên tai, ba tòa tử vong thiên ma điện tề động, hắn thanh thế, là như thế kinh người và đáng sợ, theo cái này ba tòa đại điện tề động. Cái này toàn bộ một mảnh không gian, cũng hoàn toàn như là bị phá nát bình thường, biến thành một mảnh chính thức chính là không phải chi địa. Đáng sợ tử vong chân lực, không ngừng tàn sát bừa bãi, lại để cho tại đây không thích hợp bất luận cái gì hình thái tánh mạng sinh tồn. Nhưng là ba vị tổ thánh, lại dù bận vẫn ung dung đứng ở đó tử vong thiên ma điện phía dưới. Theo dày đặc tử vong chân khí dạng ra, nhục thể của bọn hắn cùng linh hồn, chợt đều được đã đến tẩm bổ, lại để cho trên người bọn họ phát tán ra khí thế. Đều là lại một lần nữa chịu trở nên vô cùng tràn đầy. Ba vị tổ thánh vì thế, cũng đều là trên mặt tràn đầy ngả ngớn dáng tươi cười. Thời khắc đã làm xong tiếp tục ra tay chuẩn bị, Thanh Lâm không kịp có này nhất biến. Bất quá cũng không có cỡ nào giật mình, hắn lẳng lặng đứng đấy, theo tay vung lên, tướng Tô Ảnh tạm thời đã thu vào hồng hoang đại giới hình thức ban đầu bên trong. Tránh cho nàng tại kế tiếp đại trong chiến đấu, bị liên lụy, giống, đã không có nỗi lo về sau. Thanh Lâm chợt tựu là một tiếng bạo giống lối ra. Hôm nay, hắn muốn huyết chiến một hồi, chém giết ba vị tổ thánh. Chính thức theo tử vong thực giới kéo xuống một khối thịt đến. Tuy nhiên Thanh Lâm cảm thấy tử vong thực giới hơn phân nửa còn có tổ thánh, thậm chí còn có so tổ thánh càng cường đại hơn tồn tại. Vốn lấy hắn thực lực bây giờ, có thể chém giết ba người này, cũng như vậy đủ rồi. Ông, chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, Thanh Lâm lại một lần triệu hồi ra xạ thần cung. Hắn không chút do dự khai mở cung, tùy ý chính mình thọ nguyên, hóa thành cuồn cuộn lực lượng, hội tụ thành là khí tức hừng hực bắn thần tiễn, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm sắc mặt lạnh như băng, liên tiếp ba tiễn, phân biệt bắn về phía ba vị tổ thánh, cái kia mỗi một mũi tên, đều tiêu hao hắn hơn 1000 năm thọ nguyên, uy danh cực kỳ đáng sợ. Dùng không gì sánh kịp trạng thái, phân biệt hướng phía ba vị tổ thánh mãnh liệt mà đi. Cùng lúc đó, Thanh Lâm lại đang lợi dụng trong cơ thể hồng hoang đại giới hình thức ban đầu. Không ngừng vì chính mình cung cấp lực lượng, dùng bổ sung chính mình thời gian chiến tranh cần thiết. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm ánh mắt thủy chung không rời ba người, mật thiết chú ý bọn hắn nhất cử nhất động. Tốt đoán được kế tiếp kế hoạch hành động, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, thế nhưng mà, căn bản không đều ba con bắn thần tiễn đánh trúng ba vị tổ thánh. Cái kia ba tòa tử vong thiên ma điện chỗ rủ xuống tử vong chân khí. Rõ ràng lập tức riêng phần mình biến ảo, tướng cái này ba tiễn, cho đồng thời ngăn cản xuống, đây là kinh người như thế một màn. Lại để cho người như thế khó có thể tiếp nhận. Bắn thần tiễn ẩn chứa Thanh Lâm gần ngàn năm thọ nguyên chi lực, không thể tưởng được lại là như thế không chịu nổi một kích. Điều này cũng làm cho Thanh Lâm tướng chú ý của mình lực đặt ở ba vị tổ thánh hướng trên đỉnh đầu tử vong thiên ma điện phía trên. Không giải quyết cái này ba tòa đại điện, cũng đừng nghĩ giải quyết cái này ba đầu lão cẩu. Thanh Lâm trong nội tâm tự nói, rất là có thể phán đoán tinh tường trước mắt tình thế. Ba tòa tử vong thiên ma điện, có thể là ba vị tổ thánh, liên tục không ngừng cung cấp lực lượng. Cái này ba tòa đại điện, hoàn toàn cùng cái này toàn bộ tử vong thực giới tương liên. Bởi vậy, Thanh Lâm hiện tại, cũng hoàn toàn tựu là tại cùng cái này toàn bộ một mảnh đại giới tác chiến. Ba tòa tử vong thiên ma điện, lại để cho ba vị tổ thánh, trước thiên dựng ở thế bất bại, không giải quyết bọn hắn, đừng muốn có chỗ thu hoạch, cấp bậc tính tình, Thanh Lâm là cau mày, suy tư ứng đối kế sách, răng rắc, chấm ngoặc kép, đây cũng không phải là một cái dài dòng buồn chán quá trình. Kế tiếp, ngay tại sau một khắc, Thanh Lâm chợt hai tay vung lên, hắn quanh thân cao thấp, lập tức đồng thời có một mảnh nổ vang chi âm hưởng lên. Hắn chỗ cái kia một mảnh không gian, nhanh chóng biến hóa, đầu của nó trên đỉnh phương, có dày đặc trì vân, hội tụ mà đến, ở đằng kia trì vân bên trong, lờ mờ khả dĩ chứng kiến, một đầu lại một đầu tử kim sắc đại long, không ngừng gào thét, xê dịch cuốn cong nhưng có khí thế, thập phần rung động nhân tâm, răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép. Mà không đều ba vị tổ thánh kịp phản ứng, cái kia một mảnh dài hẹp tử kim sắc đại long, liền nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Chúng hoàn toàn giống như là trong đêm tối một đảo ánh sáng. Tướng cái này hắc ám xé rách, đây là lôi đạo chi lực, người này loại đến tu hành, đã đạt đến đỉnh phong cảnh giới. Thấy vậy hình ảnh, ba vị tổ thánh lập tức không thể bình tĩnh, bọn hắn đều dùng một loại vô cùng không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn xem trong tràng đã phát sanh hết thảy, phàm là tử vong thực giới sinh vật đều là biết đến bọn hắn cái này tổ thân thể cường hoành, sinh mệnh lực ương ngạnh, nhưng lại có một cái danh tiếng chỗ thiếu hụt, tựu là trước thiên đã bị lôi đạo chi lực khắc chế. Đây cũng là cái này dài răng rạc tuế nguyệt đến nay. Tử vong thực giới mặc dù có thể nhiều lần phát động hắc ám náo động, lại không có một lần tướng tánh mạng thế giới cho hoàn toàn dẹp yên nguyên nhân. Không phải bọn hắn không muốn, mà là bọn hắn làm không được. Bởi vì không tới thời khắc mấu chốt, tánh mạng thế giới chắc chắn sẽ có cái thế cường giả xuất hiện, dùng lôi đạo chi lực đưa bọn chúng đánh lui. Dần dà, tử vong thực giới sinh vật, đặc biệt là tử vong thực giới nhân vật cao tầng, đều đối với lôi đạo chi lực đã có một loại trên tâm lý sợ hãi, không chiến mà trước e sợ, nói chính là bọn họ hiện tại loại tình huống này. Bất quá ba vị tổ thánh hồi hộp cũng không phải không có nguyên nhân, Thanh Lâm đã tại lôi đạo trên tu hành đạt đến đỉnh phong trạng thái, dùng hắn hiện tại cực đạo tôn hoàng đích thủ đoạn đến thi triển thần thông cũng là hoàn toàn khả dĩ suy giảm tới ở đây tổ thánh. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, đáng sợ lôi đạo chi lực tứ tán lao nhanh, cái kia lôi lực tại đây tử vong thực giới hoàn toàn như là đã có được tánh mạng, lại hoàn toàn như là đi tới bọn hắn là hưng phấn nhất đất ấm. Chúng không ngừng tàn sát bừa bãi, những nơi đi qua, không có bất kỳ tồn tại có thể ngăn cản, tất cả đều bị đánh cho kiếp cho. Vô số đạo lôi lực lao thẳng tới ba tòa tử vong thiên ma điện mà đi. Tại đây rộng lớn ở giữa thiên địa, cái này ba tòa đại điện khí tức nhất hừng hực, tự nhiên vô cùng nhất có thể hấp dẫn lôi đạo chi lực công kích. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, đầy trời lôi hải tuôn hướng ba tòa đại điện. Đây là một bức vô cùng rung động nhân tâm hình ảnh. Ba tòa đại điện cũng là tại trong một sát na đã bị cái này một mảnh lôi hải cho bao phủ. Về phần hắn phía dưới ba vị tổ thánh tắc thì sớm đã là kinh hãi đã đến tột đỉnh tình trạng. Quản không được cả nhân loại này tiểu tử dám một mực ở chỗ này dừng lại. Nguyên lai hắn còn giống như này thủ đoạn chưa từng thi triển. Người này tính toán quá nhiều. Hắn là muốn đem ta tử vong thực giới toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát. A hát. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba vị tổ thánh cực lực trèo trống. Linh hồn của bọn hắn cùng tử vong thiên ma điện tương liên, lúc này bọn hắn cũng đều là đem hết toàn lực thúc giục tử vong thiên ma điện, hy vọng có thể dùng cái này bảo toàn chính mình. Thế nhưng mà không có quá nhiều thời gian dài, bọn hắn liền phát hiện làm như vậy sai lầm, mà lại là sai không hợp thói thường. Thanh Lâm lôi đạo chi lực, từ cổ chí kim tuyệt nay, không giống với ba vị tổ thánh trước đây gặp được là bất luận cái gì lôi đạo chi lực. Lực lượng của hắn muốn lộ ra càng thêm cường đại, càng thêm kinh diễm. Ba vị tổ thánh vốn tưởng rằng lấy cái chết vong thiên ma điện chi chắc chắn cùng kinh diễm, vô luận như thế nào cũng có thể tại đây lôi hải bên trong trèo trống một thời gian ngắn, thế nhưng mà chỉ là thời gian nháy con mắt mà thôi. Cái này ba tòa đại điện rõ ràng cũng đã bị cái kia lôi đạo chi lực cho đánh chúng là ngàn vết lở loét trăm lỗ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.